Búp bê Bắc Kinh, chương 22, hai thế giới. Góc truyện audio.com. Bạch Kiến Thu của ban nhạc Tinh Noãn gọi điện nói với tôi rằng cậu ta và Giả Dai sẽ đến Bắc Kinh trong vòng một tuần nữa, bọn họ muốn gặp tôi và, nhân tiện ở đây, sẽ lấy một ít đĩa CD để mang về bán. Buổi sáng hôm họ đến thì tôi phải lên lớp. Nhà trường bây giờ kiểm soát rất gắt việc nghỉ học nên tôi để lại cho họ mấy chữ trên bàn ở nhà, và nói với mẹ tôi rằng bọn họ sắp tới, rồi tôi mới đến trường. Trưa hôm đó khi tôi về đến nhà thì họ đang đợi tôi. Bạch Kiến Thu đang chơi cây đàn gỗ của tôi. Bọn họ chẳng thay đổi gì. Kiến Thu mặc một cái áo sơ mi vàng. Giả Dai trông có chút gì hơi ngớ ngẩn. Mẹ tôi nói bà đã bảo một anh lính đưa họ đi chơi cố cung và đã sắp xếp cho họ nghỉ đêm tại một nhà khách của Hải quân gần nhà chúng tôi. Gia Phù, cậu có thể dẫn bọn tôi đi xem một show diễn khi chúng tôi ở đây được không? Được, tôi lấy từ bàn phấn ra một tờ bầu trời hiện đại. Tối mai có một buổi ở câu lạc bộ 17, ngựa gỗ và một số ban khác sẽ biểu diễn, chúng ta có thể đến đó. Hay lắm, tối đó tôi đưa họ sang nhà khách rồi quay về nhà một mình. Tối hôm sau chúng tôi đi tàu điện đến một quán bar ở Tam Lý Thôn. Chúng tôi ngồi ở cái bàn sau cùng uống và nói chuyện. Một anh chàng ngoại quốc ngồi một mình ở bàn đối diện chúng tôi. Anh ta bận đồ đen và gần như không động đậy, trừ một lần đứng dậy để chụp ảnh rồi lại im lặng ngồi xuống và uống mấy ngụm bia. Anh ta nhìn sau lưng đẹp với đường cong hiện ra sau tấm áo sơ mi đen. Cơ thể anh toát ra một vẻ thanh lịch mà tôi rất thích, một phẩm chất đặc biệt của những người rụt rè. Anh chàng nước ngoài kia khá hay, tôi nói, đã sốt ruột muốn đến nói chuyện với anh ta. Chấm, Giả Dai hỏi, tôi á, không đâu, và lại nói chuyện gì được, tiếng Anh của tôi thì quá đỗi tuyệt vọng, ai cần quan tâm, Bạch nói khích lệ tôi, đến đi, đến nói với anh ta, tôi cục là anh ta đang chán, cứ ngồi một mình mãi thế kia. Đến đi, ngại quái gì? Được rồi, tôi cười nói, có thể lát nữa, nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn anh. Tôi nhìn anh gọi một chai bia nữa, và khi cô gái mang đến nơi, anh nói. Thanh yêu, có lẽ tôi đến đây. Tôi nói, cứ tự nhiên, chúng tôi ở đây đợi cậu. Tôi ăn nốt chỗ kem, đứng dậy, và bước lại chỗ chàng trai. Xin lỗi, tôi nói, anh có muốn nói chuyện không? Tốt quá, anh trả lời, âm nhạc ầm ĩ đến nỗi anh ra hiệu rằng chúng tôi ra ngoài để trò chuyện. Tôi nháy mắt với Giả Dai và Bạch Kiến Thu rồi ra ngoài cùng chàng trai. Bên ngoài có một cô gái nhỏ đang bán hoa và một vài đứa nhỏ đang nàn nì xin tiền. Tôi cười, anh nhún nhún vai. Đột nhiên tôi nhận ra rằng anh ấy đi ra ngoài chỉ với một chiếc sơ mi đen và đang dầm mình trong giá rét. Tôi bèn kéo anh ta vào trong một quán tạp hóa nhỏ để cho ấm. Một cô gái đang nói chuyện với máy điện thoại di động. Có thể là quán bar cũng quá ầm ĩ nên cô ta vào đây để gọi điện thoại. Anh từ đâu tới, tôi hỏi bằng tiếng Anh, Finland in Northern Europe, anh cứ nhắc đi nhắc lại, nhưng tôi chẳng thể hiểu được anh nói cái gì. Cái gì, cô gái đang gọi di động, sốt ruột quá, bèn nói bằng tiếng Trung Quốc. Finland, em ạ, Phần Lan, ở Bắc Âu, cô ta nói đột vào làm tôi khó chịu, có thể cô ta nghĩ rằng tôi đang cố bám lấy anh nước ngoài này với thứ tiếng Anh phát sợ của tôi. Con nhãi, đó có thể là điều cô ta đang nghĩ. Cuối cùng, chúng tôi mượn một cái bút và giấy của người bán hàng để bút đàm với nhau. Dễ hơn là cứ cố mà hỏi. Góc truyện audio.com. Cái giọng cất lên đã làm hỏng hết những gì tôi nghĩ là tôi biết bằng tiếng Anh. Anh viết tên mình ra gian và nói rằng anh đang tham quan Bắc Kinh. Anh ở tại khách sạn Kinh Luân cho đến thứ sáu. Tròn một tuần lễ, chúng tôi viết đi viết lại một lúc. Gian cho tôi số điện thoại phòng anh, tôi cho anh số điện thoại nhà tôi. Chúng tôi trở lại quán bar và tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi giới thiệu Gian, đây là hai bạn tôi. Anh cười với họ, các ban nhạc lúc đó đã ngừng chơi, cho nên một lúc sau tất cả chúng tôi đứng dậy và đi về. Gian và tôi đi phía trước, để Giả và Bạch lại phía sau. Tôi cảm thấy thật tuyệt, sau một lúc Giả và Bạch bắt kịp chúng tôi. Các bạn cứ tiếp tục nói chuyện đi, bọn tôi bắt một cái taxi và về nhà đây. Được rồi, tôi nói, tôi vẫy tay khi họ chui vào trong xe. Tôi thích các bạn em. Gian nói, vâng, bọn họ rất tốt. Bọn họ thích rock roll, mắt của Gian màu xám dịu dàng, với ánh long lanh như băng, như bạc. Tóc anh màu nâu thẳng thớm, tên anh trong tiếng Phần Lan phát âm là Jan, nhưng khi đầu tiên gặp mặt tôi đã gọi anh là Giản. Một tuần nữa anh đã đi, vậy tôi muốn gì đây? Nếu mà được thì cái mà tôi muốn, chỉ là một cái hôn. Chỉ vậy mà thôi, tôi là một đứa học sinh trung học năm thứ hai, và trước khi tôi hiểu ra điều đó, tuổi hoa của tôi sẽ trôi qua mất. Tôi ghét cô đơn, vậy mà tôi lại cô đơn. Gian không biết một từ tiếng Trung nào, còn kiến thức về tiếng Anh của tôi thì thôi rồi lượm ơi. Khi chúng tôi nói, chủ yếu là bút đàm, Cái đêm hôm đó chúng tôi cứ đi mãi trên con đường cho đến khi nhìn thấy cả nóc của khách sạn Kinh Luân. Ngày mai em có bận không? Anh hỏi lúc chúng tôi chào tạm biệt. Chúng ta gặp nhau vẫn ở chỗ đó nhé, 7:30. Tôi tìm thấy Phần Lan trên một tấm bản đồ. Nó ở Bắc Âu, nó chắc phải đóng băng vào mùa đông. Tối hôm sau phải mất 1 giờ đi tàu điện ngầm mới đến được câu lạc bộ 17, nơi chúng tôi cùng hẹn. Tôi mua một cái bánh sừng bò và ăn trong lúc chờ đợi. 10 phút nữa là 8 giờ, vẫn không thấy bóng dáng của Gian, nhưng tôi quyết định cứ đợi thêm. Tôi không muốn bị thất vọng trong một buổi tối mà vầng trăng đẹp đến thế trên bầu trời này. Anh xuất hiện vừa đúng 8 giờ. Xin lỗi, anh nói, không sao, chúng tôi bước vào quán bar, và nói chuyện một lúc. Tôi hỏi anh xem có trở lại Bắc Kinh nữa không và anh nói có thể vào tháng 8 năm sau, nhưng không chắc chắn. Anh nói với tôi không muốn em phải buồn vì tôi ra đi, và tôi nhớ là tôi đã nói. Never mind, khi chúng tôi rời quán bar, Gian một mực đòi thanh toán tiền. Chúng tôi đi xuống phố, ô tô nối đuôi nhau xếp thành hàng, đèn sáng trưng. Đó là Bắc Kinh mùa đông, bước đi trong gió chẳng khác nào va phải tường gạch, như đêm trước Gian và tôi cùng đi lang thang, điều khiến tôi vừa ý, vì tôi đang cố kéo dài thời gian ra càng lâu càng tốt. Tôi thật sự muốn ở bên anh, tôi thật cô đơn biết mấy. Muốn ngồi đây một lúc không? Anh hỏi khi đến bên chiếc ghế ở dưới chiếc cầu vượt. Chúng tôi chẳng nói về một điều gì đặc biệt nhưng sự khác biệt ngôn ngữ cũng quá lớn để có thể tiếp tục đối thoại. Anh nói rất nhanh, bằng tiếng Anh, và mặc dù tôi chẳng hiểu được một tí tẹo nào tôi vẫn cảm nhận được cốt lõi của những gì anh nói thông qua vẻ mặt của anh. Anh nói rằng nếu chúng tôi quan hệ tình dục thì sẽ không tài nào có thể trở thành những bạn bè bình thường được nữa. Trời, không, đó không phải là điều tôi muốn. Không phải, gocchuyenaudio.com. Lệ trào lên mắt tôi. Tôi giận dữ và khinh bỉ chính mình một lúc, nhưng mọi thứ là thế đấy và tôi chẳng làm gì khác được. Hai con người từ hai xứ sở khác nhau, nói hai thứ tiếng khác nhau, khổ sở vì bị chia cách bởi không gian và thời khắc. Gian và tôi hẹn gặp nhau vào tối hôm sau, là lần thứ 3. Khi chuông điện thoại reo tôi lao bổ ra không muốn để bố hay mẹ tôi nghe được. Gian hỏi mấy giờ thì chúng tôi gặp mặt, 8 giờ rưỡi, tôi nói, bố mẹ tôi ở trong phòng khách cùng chơi bài với bạn bè. Vào khoảng 7 rưỡi, khi tôi sửa soạn xong để đi thì bố tôi ngăn tôi lại. Con còn đi đâu vào giờ này? Con phải ở nhà, cái gì, nhưng con phải đi có việc. Tôi không quan tâm, việc gì cũng không được ra ngò ai muộn thế này. Thật đấy, con có việc mà. Tôi muốn nổi điên, tôi liếc nhìn đồng hồ vì cái thời điểm mà tôi phải gặp Gian đã mỗi lúc một gần. Tôi không đấu lý với nó. Bố tôi nói với các vị khách, nó nghĩ nó có thể làm bất cứ thứ gì nó thích. Nếu nó dám ra ngoài tối nay, tôi sẽ đánh gãy chân nó. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Bố làm vậy ư, làm sao mà con lại có một người bố như thế? Làm sao tao lại có một đứa con gái như mày? Con phải ra ngoài, cứ thử xem mày có đi ra được khỏi cửa không? Bố tôi nói một cách đắc thắng, và tôi biết tôi chẳng làm gì được. Vào cái lúc mà tôi lủi bố tôi để đi được tôi nhảy lên một chiếc taxi và đến ga tàu điện ngầm, đi tàu, và chạy chí chết đến cổng quán bar, đã là 10:20. Gian không có ở đó, không một dấu vết, mọi thứ như công cốc, tôi quyết định gọi đến phòng anh, nghĩ rằng chắc anh đã phải trở về phòng rồi. Tôi cần phải giải thích điều gì đã xảy ra, đó không phải là lỗi của tôi. Hello, một người con gái nước ngoài nói, tôi nói với cô ta tôi tìm Gian, cậu ấy không có ở đây, cô ta nói, cậu ấy ra ngoài rồi, muốn nhắn lại gì không? Không, cảm ơn, tôi gác máy, mừng rằng anh ấy vẫn chưa trở lại khách sạn. Nhưng anh ấy ở đâu? Tôi quyết định cứ đợi cho đến khi tôi có thể gọi tiếp cho chị anh và biết rằng anh đã trở về khách sạn để ngủ. Chừng 40 phút sau tôi nhìn thấy anh, tôi phát sợ, anh trông không có vẻ dễ chịu, xin lỗi vì em đến muộn, không sao, lần trước anh cũng vậy. Anh nói tất cả chỉ có thế, và chẳng có chút ấm áp nào trong câu trả lời của anh. Sự thờ ơ của anh thậm chí chẳng hỏi tại sao tôi bị muộn, làm tôi tê dại. Lần này, thay vì đến câu lạc bộ 17, chúng tôi chỉ đi lung tung. Gian có một vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, và tôi tự hỏi, phải chăng là trong 2 giờ đồng hồ tôi đến muộn, anh đã thay đổi thái độ với tôi. Chúng tôi đến quán Ba Tam Lý Thôn, và khi một cô bé cố gắng mời anh mua hoa, anh đã xua cô đi một cách sốt ruột. Anh gọi một bia cho mình và hỏi tôi, em muốn uống gì? Tiếng ồn ào xung quanh chúng tôi trở nên ầm ĩ, không gì cả. Tôi nói, tôi không có đủ tiền để mua bất cứ thứ gì trên tờ thực đơn. Anh nhìn tôi có vẻ lúng túng, rồi quay lại và tập trung vào cốc bia. Chúng tôi không thể nào còn cảm thấy khó chịu hơn được nữa, và mọi thứ biến chuyển rất nhanh từ tệ sang tồi tệ. Tôi chuyển cho anh một tờ giấy, trên đó tôi hỏi anh đang nghĩ gì. Không gì cả, vậy anh muốn viết gì cho em? Xin lỗi, tôi không hiểu. Có thể bây giờ tôi chẳng có gì để nói, xin lỗi. Em hiểu rồi, em đang làm mất thì giờ của anh. Nếu em đang làm mất thì giờ em sẽ đi và về nhà bây giờ. Không, ý tôi không phải vậy. Trên tờ giấy anh viết, tôi xin lỗi, gocchuyenaudio.com. Tôi phải đi đây, và tôi nghĩ em nên về nhà thì hơn. Thật là vui khi ở bên cạnh em, nhưng rốt cục thì chúng ta sống ở hai quốc gia khác nhau, nói ngôn ngữ khác nhau, vậy đừng nhớ tôi. Em có cuộc đời hạnh phúc riêng của em, cuộc đời hạnh phúc của tôi. Cướp chó, anh chẳng biết cái đó tệ thế nào với chúng ta. Có đến cả 1 triệu giảm ở giữa chúng ta. Chấm, tôi rất xin lỗi, thôi quên đi, tôi chạy ra khỏi quán bar, miệng tôi khô nghét. Tất cả đều sai lầm tệ hại. Gian lo lắng đi theo và nói với tôi rất nhiều thứ, tôi chẳng hiểu tí gì. Người Trung Hoa quan hệ với người Trung Hoa đã đủ khó, vì mỗi một câu lại có đến vô số hàm ý, và các giọng khác nhau cùng các từ có sắc thái khác nhau có thể tạo ra những hiệu quả khác nhau căn bản đến nỗi anh chẳng hiểu người ta đang khen anh hay là chửi anh. Tôi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ và không thể ngăn nổi nước mắt mình tuôn ra. Với cái ý tưởng rằng người ngoại quốc này có thể thấy tôi buồn cười đến thế nào khi tuôn mưa. Đừng ghét tôi, anh nói, im đi, tôi nói lại, anh ta viết một dòng trong bài hát của The Do lên tờ giấy. Mi đã mất người em gái nhỏ, tôi bước chân lên cầu vượt và nhìn chằm chằm xuống dòng xe cộ phía dưới, nói với anh ta cứ đi đi chẳng cần phải cùng với tôi, rằng tôi muốn được ở một mình. Sau khi nhìn anh ta chui vào taxi tôi đi bộ về đại lộ Tràng An để bắt chuyến xe buýt khuya. Tôi chỉ có 2 tệ trong người, Gian đã không gọi điện vào tối thứ năm. Khi tôi đến trường vào sáng thứ sáu, máy bay của anh ta đã rời Trung Quốc. Tôi đã chán trường chán lớp, tôi không còn một ngày nào vui, tôi không thể tha thứ cho mình, tôi phải tỉnh ngộ nhanh. Những năm tháng tàn khốc này bao giờ mới hết, anh bạn Bắc Âu của tôi, anh bạn đẹp, tôi là thiếu nữ Trung Quốc, quần tôi đen, tóc tôi dài, cô độc, anh bạn đẹp, anh vui nhé, anh hãy sống đời anh hạnh phúc, cách chương.